Hảo tưởng lộng tử nam chủ A, chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản đã hẹn trưa hôm đó liền đi phòng thí nghiệm xem Ngô Vĩnh Sâm, nhưng Ôn Duyên cùng Tạ Sâm mới vừa về đến nhà, liền có người tới truyền lời nói Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh muốn kêu Ôn Duyên trở về ngồi xuống ăn bữa cơm. Vốn dĩ cha mẹ nhớ con kia cũng là bình thường, chính là Ôn Thiếu Hàng vừa mới bệnh nghỉ phép, người sáng suốt đều biết Ôn Thiếu Hàng đây là bị cho ở nhà, phòng thí nghiệm hiện tại là thiên hạ của một mình Ngô Vĩnh Sâm, trừ bỏ một tầng quan hệ với Ngô Mộng kia không nói tới, Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh biết Ôn Duyên cùng Lương Gia Minh quan hệ thực tốt, Ngô Mộng lại như thế nào đối với con trai bọn họ có ý tạm thời vẫn là người ngoài, so không được với Ôn Duyên tốt xấu cũng cùng bọn họ xem như người nhà, bởi vậy lập tức an vị không được, hành động vội vàng kêu Ôn Duyên này, thật sự là làm người không thể không than thở một phen. Tạ Sâm vẫn luôn nhìn sắc mặt Ôn Duyên, hắn thấy Ôn Duyên trên mặt tuy rằng nhàn nhạt nhưng thời điểm nghe được hai người kia kêu hắn trở về, ánh mắt khó tránh khỏi vẫn là lung lay một chút, tiện đà phòng chừng cũng là nghĩ thông suốt chuyện trong đó, ánh mắt kia không rung nổi lên gợn sóng, lại chậm rãi bình tĩnh xuống. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng Ôn Duyên vẫn là nhàn nhạt mà cười khổ một chút. Kỳ thật cũng không có gì khổ sở, cha mẹ ngay lúc này nhớ tới hắn, ít nhất đại biểu hắn còn có tác dụng nhớ thương, nếu là một chút lực đều không dùng được chẳng phải là càng bị hai người quên đi. Hắn không bỏ qua ánh mắt đau lòng kia của Tạ Sâm, lập tức hơi hơi đối với Tạ Sâm cười cười ý bảo chính mình không có việc gì, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Anh bồi Lương Gia Minh hai người bọn họ đi phòng thí nghiệm đi, bọn họ lúc này bảo em trở về, nhất định là về chuyện Thiếu Hàng, em mang anh qua, bọn họ không tiện nói chuyện, trở về công toi. Hơn nữa nếu là tìm em như thế này, nhất định không phải chuyện anh lo lắng, phỏng chừng đây là vì Lương Gia Minh đối với Thiếu Hàng có thành kiến, em trở về trấn an bọn họ một chút, hẳn là liền không có việc gì, anh không cần lo lắng. Tạ Sâm biết Ôn Duyên nói có đạo lý, y theo tính cách Mã Tuệ Trinh, nếu thật là phải đối với Ôn Duyên thế nào, tổng không có khả năng trắng trợn táo bạo như vậy bảo Ôn Duyên trở về, rốt cuộc sự tình kia liên quan đến con trai của nàng, nàng tổng không thể tìm Ôn Duyên tính sổ đồng thời cũng đem con trai mình liên lụy vào, kia tuyệt đối không phải thanh danh tốt gì. Hơn nữa lấy quan sát hắn đối với Ôn Thiếu Hàng xem tới, đối phương liền tính muốn hành động, cũng luôn muốn chờ thời cơ tốt, hiện tại lúc này đối với chính hắn mà nói tuyệt đối không tính là thời cơ tốt gì, cho nên Ôn Duyên lần này trở về, hẳn là sẽ không bị ai khi dễ mới đúng, lại nghĩ tới thân thủ hiện giờ của Ôn Duyên, Ả Sâm hơi hơi buông tâm, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Kia chúng ta cùng nhau ra cửa, anh đưa em qua đi, lại đi phòng thí nghiệm tìm Lương Gia Minh bọn họ. Ôn Duyên không có cự tuyệt Tạ Sâm, hiện tại bên ngoài một thước cơ hồ đều thấy không rõ lắm đối diện có người hay không, Tạ Sâm lo lắng hắn, hắn nếu cự tuyệt Tạ Sâm cũng sẽ dùng phương pháp khác thuyết phục hắn, chi bằng trực tiếp đáp ứng thống khoái như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có bốn phía tường băng ngăn cản, nhưng trong nháy mắt mở cửa liền có thể cảm giác được gió lạnh thổi quét bông tuyết cực lớn xoay tròn trong không khí. Ôn Duyên hút khẩu khí lạnh liền đem cổ hướng cổ áo rụt rụt, Tạ Sâm còn trực tiếp duỗi tay giữ chặt Ôn Duyên, hai người song song, không nhanh không chậm đi trên mặt tuyết. Thẳng đến khi đem Ôn Duyên đưa đến trước cửa biệt thự Ôn Lương bọn họ, Tạ Sâm lui về phía sau hai bước, nghe Ôn Duyên ấn chuông cửa, lại nghe thấy Ôn Lương ra tới đem Ôn Duyên đón vào phòng, lại đợi trong chốc lát sau, lúc này mới xoay người rời đi. Ôn Duyên tiến vào phòng liền cảm thấy có cổ sóng nhiệt ập vào trước mặt, Mã Tuệ Trinh sợ lạnh, lần trước Lương Gia Minh cũng là làm máy sưởi ở khu an toàn, chỉ là nhiệt khí nhà này ngược lại so với phòng ở của hắn cùng Tạ Sâm ấm hơn rất nhiều, phải biết rằng nơi đó là khu vực quan trọng Lương Gia Minh cùng Lương Kiến Quốc sở trụ, cung cấp ấm cũng là tốt nhất, cư nhiên lại so với nơi này không bằng, không có khả năng, chỉ kém mỗi nhà Ôn Lương bọn họ mà thôi. Tiểu Duyên A, con đứa nhỏ này. Lâu như vậy không có tới xem ta cùng mẹ con, ta còn tưởng rằng là con không muốn tới. Mẹ con ở phòng bếp vội vàng, còn có vài món đồ ăn là có thể ăn cơm, mau tiến vào. Suy nghĩ của Ôn Duyên bị Ôn Lương đánh gãy, lời này, ngược lại như là đang trách tội Ôn Duyên không có thường xuyên tới thăm xem bọn họ. Ôn Duyên dương mắt nhàn nhạt mà nhìn Ôn Lương liếc mắt một cái, trước kia liền tính hắn ở xa cũng sẽ thường thường đi nhà hai người thăm một phen, liền tính Mã Tuệ Trinh lại có lệ hắn, nhưng xem ở trên mặt mũi Ôn Lương, hắn vẫn luôn đều nỗ lực làm nhân vật. Con trai, ngoan này, chẳng sợ biết Mã Tuệ Trinh cũng không như thế nào hoan nghênh chính mình, cũng chỉ làm bộ không biết, vẫn cứ hoàn thành phần hiếu tâm theo hắn cảm thấy nên kết thúc. Nhưng hiện tại lại xem Ôn Lương, đối phương trên mặt tuy rằng như cũ mang theo thân cận lúc trước nhưng yêu thương nguyên bản trong mắt đều bị ẩn ẩn nôn nóng thay thế, tuy rằng đối phương cực lực che giấu, nhưng Ôn Duyên vẫn là thấy. Ôn Duyên cúi đầu nhìn dép lê ở bên cạnh, hắn đổi giày, trên mặt tươi cười như trước trong cung kính mang theo một chút đạm nhiên. Bởi vì lần trước có một số việc đang vội, hơn nữa thế cục cũng tương đối nguy hiểm, con thực lo lắng mình lại đây sẽ liên lụy đến cha cùng mẹ, cho nên mới không có tới. Ôn Lương thấy Ôn Duyên cũng không biến hóa lớn gì, lúc này mới cười gật gật đầu không nói cái gì nữa, mà là đem Ôn Duyên đón tới phòng khách. Ôn Duyên phóng mắt nhìn về phía bàn ăn lớn bên kia, mặt trên đã bày biện 8 bàn đồ ăn lớn, nhìn tư thế này nói là ăn Tết cũng không quá. Hiện tại chính là mùa đông mãi chưa dứt, lại là bị nhốt trong khu an toàn không biết hoàn cảnh ngày mai, trình độ hưởng thụ của Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh thật sự là không chịu ảnh hưởng gì. Hơn nữa vừa rồi thời điểm đổi giày, hắn cũng thấy được túi rác ngoài cửa, rác rưởi dơ bẩn ảnh hưởng không khí đã bị ném tới thùng rác ngoài cửa, nhưng có một ít lại thu về cố ý lưu ra chờ chuyên gia tới thu. Đây là Lương Gia Minh quy định, nếu phát hiện có người cố ý lãng phí tài nguyên thu về, sẽ chịu trừng phạt, bởi vậy khi Ôn Duyên nhìn số lượng hộp thực phẩm đóng gói nhập khẩu sau, trong lòng liền mơ hồ có đại khái, bất quá trên mặt lại là nhàn nhạt, phảng phất cái gì đều không có thấy. Chê chê, nói thật mình ghét nhất là bỏ mứa hoặc phung phí đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường thấy người bỏ đồ ăn là mình tiếc xót ruột rồi, nói chi là vào mặt thế như vậy. Bên này mới vừa theo Ôn Lương ngồi ổn ở trên ghế, chỉ thấy một bóng người từ trên thang lầu đối diện chậm rãi đi xuống. Phảng phất cảm giác được ánh mắt Ôn Duyên, Ngô Mộng nhẹ nhàng cười, mang theo một loại tư thái nữ chủ nhân phảng phất đối với Ôn Duyên nhẹ giọng nói. Bên ngoài tuyết lớn như vậy, đường nhất định không dễ đi đi. Chỉ là như thế nào không mang theo Tạ Sâm cùng nhau tới đâu, tôi còn tưởng rằng các người sẽ cùng nhau lại đây. Ngô Mộng lời này nói thực bình thường, chỉ là Ôn Lương lại cảm thấy lời này giống như còn có thâm ý gì ở bên trong, hắn theo bản năng nhìn về phía Ôn Duyên, lại thấy Ôn Duyên trên mặt cũng mang tươi cười, chỉ là ánh mắt bình tĩnh đen nhánh, thật sự nhìn không ra cái gì. Không nghĩ tới Ngô Tiểu thì cũng ở, lần trước khi đó, tôi đi phòng thí nghiệm nguyên bản cũng là muốn thăm cô, chính là Ngô giáo thụ thương con gái sốt ruột, không bỏ được để cô bị người quấy rầy, bởi vậy tôi chỉ có thể cho người mang lời nhắn, không biết lời nhắn kia, Ngô Tiểu thì đã thu được chưa? Ôn Duyên trên mặt mang theo tươi cười vô hại, lời nói ra không hề có vấn đề, Ôn Lương trong lòng hơi hơi thả lỏng, ải chưa thấy được Ngô Mộng đi xuống thang lầu sắc mặt biến đổi, lời nhắn kia nàng đương nhiên thu được khá vậy chính là bởi vì tin nhắn miệng kia, nàng càng thêm không thể để Ôn Duyên tiếp tục tiêu dao. Nếu không phải bởi vì Ôn Duyên này, nàng như thế nào sẽ bị nhốt tại phòng thí nghiệm cấm đoán. Nói là Ngô Vĩnh Sâm đối với nàng chiếu cố, người biết nội tình ai không biết là Lương Gia Minh hạ mệnh lệnh. Cái gì Ngô Vĩnh Sâm thương con gái đến sốt ruột, từ đầu đến cuối hắn đều không có đi thăm nàng liếc mắt một cái. Có mệnh lệnh của Lương Gia Minh, Ngô Vĩnh Sâm hắn nào dám. Nhưng Ôn Duyên bất đồng, nếu hắn thật sự muốn tới xem nàng, bằng giao tình của hắn cùng Lương Gia Minh, hơn nữa ngày đó hắn lại là bị liên lụy, Lương Gia Minh sao có thể không đồng ý đâu. Nhưng Ôn Duyên đương nhiên không có khả năng đi thăm nàng, sự tình ngày đó tới nông nỗi này, nàng cho dù có ngốc sau khi bình tĩnh lại lúc sau cũng biết chính mình là bị Ôn Duyên chơi. Nàng liền như vậy không chút nào cảm kích nhảy vào bẫy dập Ôn Duyên thiết kế. Thậm chí đến cuối cùng bị người cười nhạo, nếu không phải bởi vì có phụ thân Ngô Vĩnh Sâm này, nàng chỉ sợ hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Thù này nàng sao có thể không báo, còn không chờ nàng báo thù Ôn Duyên khiến cho người mang một phong thơ cho nàng. Trên tin kỳ thực cái gì đều không có, cũng chỉ có hai chữ. Ngô Mộng nhớ tới hai chữ to đoan đoan chính chính đóng dấu ra tới, chỉ cảm thấy toàn bộ khí huyết đều dâng lên trong đầu, Ôn Duyên cư nhiên còn dám đối với nàng nói cảm ơn. Ôn Duyên cư nhiên cho người mang một phong thơ, mặt trên chỉ nói. Cảm ơn, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng nếu là mặt đối mặt thời điểm Ôn Duyên đối với nàng nói một tiếng này, sẽ là sắc mặt đáng giận như thế nào. Đối phương đây là đang trần trụi cười nhạo nàng. Là đang châm chọc nàng, đối với tôn nghiêm của nàng vũ nhục, là triệt triệt để mà khinh miệt nàng, như thế nào có thể chịu đựng Ôn Duyên vũ nhục nàng như vậy. Hơn nữa Ôn Thiếu Hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Duyên giờ này khắc này, sớm đã bị Ngô Mộng cho vào danh sách cần thiết tiêu trừ, nàng cùng Ôn Duyên không oán không thù, nhưng trải qua một lần này, vô oan cũng biến thành có oán, vô thù càng thêm biến thành có thù oán. Nàng cùng Ngô Vĩnh Sâm quan hệ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng nàng rốt cuộc là con gái Ngô Vĩnh Sâm. Có một tầng quan hệ này, nàng cũng không tin nàng không nháo được kẻ hèn Ôn Duyên kia. Ôn Duyên thấy Ngô Mộng sắc mặt mới vừa rồi còn đen như đáy nồi, ngược lại không biết vì sao lại có xu thế trong trở lại, lập tức hơi hơi rũ mắt xuống, lúc nâng lên trước mắt không hề gợn sóng, hắn lễ phép đến phảng phất vừa rồi cùng Ngô Mộng thật sự cũng chỉ là khách sáo một phen. Thiếu Hàng đâu, lâu như vậy, như thế nào còn chưa xuống dưới. Thấy Ôn Duyên nhắc tới Ôn Thiếu Hàng, Ngô Mộng trong mắt nhanh chóng mà hiện lên một tia gì, còn không chờ Ôn Duyên suy nghĩ cẩn thận hàm nghĩa tình tự kia, chỉ thấy Ngô Mộng hơi hơi cúi đầu cười một chút, quả nhiên, Ôn Lương ở ngay lúc này đúng lúc mà mở miệng. Tiểu Duyên a, Thiếu Hàng là đi ra ngoài với bạn có chút chuyện, hai ngày này ít nhiều Ngô Mộng ở bên ngoài chuẩn bị, bằng không ta và mẹ con trong lòng đều sốt ruột a. Mắt nhìn hiện tại Lương Gia Minh ngồi vững chắc, nhưng nếu hắn không thích Thiếu Hàng, kia Thiếu Hàng cũng không thể ngồi chờ a. Ôn Lương nói làm Ôn Duyên hơi hơi nhăn lại mi, cái gì Lương Gia Minh không thích Ôn Thiếu Hàng, Thiếu Hàng là vì cái gì về nhà hắn ngược lại minh bạch, chẳng qua là bởi vì Tạ Sâm tìm Lương Gia Minh nói một chút mà thôi. Mà Tạ Sâm sở dĩ làm như vậy tuy rằng cũng có chút tiểu tâm tư ở bên trong, nhưng càng nhiều cũng là vì để Tần Sương cùng Hình Tam ở phòng thí nghiệm hành động càng thêm tiện. Cũng không phải không tin được Ôn Thiếu Hàng, chỉ là hắn trong lòng cũng minh bạch ý tứ Tạ Sâm, nếu Ôn Thiếu Hàng cọc cọc kiện kiện đều tham dự kia hắn cùng Ôn Thiếu Hàng không thể thiếu ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tạ Sâm không thích hắn cùng Ôn Thiếu Hàng tiếp xúc hắn đều hiểu, cho nên tận lực tránh đi cũng được, hắn đều phối hợp. Chỉ chờ đoạn phong ba này đi qua, Lương Gia Minh tự nhiên sẽ mở lời lại làm Ôn Thiếu Hàng trở về phòng thí nghiệm, nhưng như thế nào tới Ôn Lương nơi này, liền biến thành Lương Gia Minh đối với Thiếu Hàng phản cảm. Hắn tin tưởng Ôn Thiếu Hàng chính mình cũng rất rõ ràng chân tướng, chẳng lẽ hắn về đến nhà, đều không có nói rõ ràng với Ôn Lương sao? Bà, con nghĩ người có phải hay không hiểu lầm cái gì, sự tình lần này chỉ là tạm thời cơ tới rồi Lương Gia Minh tự nhiên sẽ để Thiếu Hàng lại trở về phòng thí nghiệm. Hắn luôn luôn đối năng lực học thuật của Thiếu Hàng tán thưởng có thừa, sao có thể đối với Thiếu Hàng phản cảm đâu. Thiếu Hàng là nhân tài số 1 số 2 khu an toàn, Lương Gia Minh tích tài còn không kịp, sao có thể phản cảm hắn. Nếu là lúc trước Ôn Lương có lẽ còn sẽ tin tưởng Ôn Duyên nói, nhưng lúc này giờ phút này. Ôn Duyên theo ánh mắt Ôn Lương nhìn về phía Ngô Mộng, Ngô Mộng thấy Ôn Duyên khẽ cau mày, rồi sau đó liền thẳng tắp mà nhìn chính mình nheo mắt lại, ánh mắt nguyên bản mắt lạnh trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, dưới lông mi thật dài tản ra hàn ý làm nhân tâm lạnh. Ngô Mộng trong lòng cả kinh, chỉ có thể cưỡng chế thấp thỏm trong lòng rời đi mắt ngồi ở ghế trên ra vẻ trấn định nói. Ôn Duyên lời này nói không đúng rồi, Lương Gia Minh chính là dù thích Thiếu Hàng, kia cũng chỉ là nói mấy câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nếu thật sự coi trọng Thiếu Hàng, làm sao có thể mặc kệ Thiếu Hàng trở về chịu ủy khuất như vậy đâu. Nói nữa, năng lực Thiếu Hàng mọi người rõ như ban ngày, Lương Gia Minh hắn đương nhiên muốn tích tài, hắn tự nhiên là sợ Thiếu Hàng thay người khác làm việc. Ôn Duyên nghe vậy hơi hơi nhướng mày, hắn cơ hồ không có khống chế ý cười đáy mắt. Chính là Ngô tiểu tỷ, làm Thiếu Hàng chịu ủy khuất như bây giờ, chỉ sợ Lương Gia Minh không phải đầu sỏ gây tội đi. Ở phòng thí nghiệm kia, người đem người không liên quan đuổi ra ngoài, chính là phụ thân cô, Ngô Vĩnh Sâm a. Ôn Duyên nói làm Ngô Mộng sắc mặt cương cứng đờ, nàng nhẹ nhàng nâng tay che giấu một chút hoảng loạn trên mặt mình, rồi sau đó ngẩng đầu thẳng tắp mà nhìn Ôn Duyên nói. Phụ thân là phụ thân, Thiếu Hàng là Thiếu Hàng, bọn họ hai người đối với tôi đều là người phi thường quan trọng, huống chi Thiếu Hàng ưu tú như thế, phụ thân đương nhiên là sẽ không cự tuyệt nâng đỡ hắn một phen, bọn họ hai người nếu liên thủ, đối với Thiếu Hàng chỉ có vô tận chỗ tốt, so với Lương Gia Minh cùng phụ thân liên thủ Thiếu Hàng mới có thể đạt được càng nhiều. Nói đến phân thượng này, Ôn Duyên nếu lại không thấy ra Ngô Mộng đánh cái bàn tính gì kia hắn liền sống không đến hôm nay. Chính là hắn nghĩ không rõ, Ngô Mộng chẳng lẽ liền không lo lắng Ngô Vĩnh Sâm đối với nàng gây áp lực sao? Nàng như vậy dùng hết thủ đoạn cả người muốn làm Ôn Thiếu Hàng trở về phòng thí nghiệm, đương nhiên không có khả năng chỉ là giống trong miệng nói, cái gì cùng Ngô Vĩnh Sâm đồng lòng hợp lực linh tinh. Từ quang mang dã tâm phát ra trong mắt nàng, nàng nhất định là đặt mục tiêu muốn Ôn Thiếu Hàng trở thành người dẫn đầu phòng thí nghiệm. Ngô Vĩnh Sâm cùng nàng cảm tình không sâu, nàng lại đối với Ôn Thiếu Hàng lưu luyến si mê, tự nhiên là cái gì đều chịu vì Ôn Thiếu Hàng tính toán. Nhưng nàng không muốn làm Ôn Thiếu Hàng nguyện trung thành với Lương Gia Minh, này trong đó có pha tình cảm tư nhân hay không hắn không biết, nhưng thực hiển nhiên, Ngô Mộng là tính toán khiến Ôn Thiếu Hàng nguyện trung thành với người khác mà thế lực khác ở khu an toàn có thể giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Là Lưu gia, Ôn Duyên trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng lại hơi hơi rũ xuống đôi mắt, một lần chèn ép kia của Lương Gia Minh đích xác làm Lưu gia đại thương nguyên khí, bọn họ cũng đích xác trầm ổn, thời gian dài như vậy không hề có động tác. Nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, quả nhiên, vẫn là để cho bọn họ tìm được cơ hội sao. Bản thân Ngô Vĩnh Sâm chính là ở trong đó, hắn có thể bởi vì ích lợi trợ giúp Lưu gia thậm chí trợ giúp Lương dân lực làm việc, đương nhiên cũng có thể ở thời điểm Lương Gia Minh yêu cầu cam tâm tình nguyện nghe theo Lương Gia Minh chỉ thị. Người như vậy, Lưu Gia muốn hoàn toàn thu phục phỏng chừng cũng sẽ không thực dễ dàng, huống hồ Ngô Vĩnh Sâm kỳ thật là người cực kỳ thông minh, nếu không phải không thể hiểu được đắc tội bọn họ. Kỳ thật căn bản sẽ không có người đi động hắn, nhưng nếu Lưu Gia ngay từ đầu liền nghĩ thông suốt mượn Ngô Mộng tới đến Ôn Thiếu Hàng, chỉ bằng phương pháp xử thế đầu óc đơn giản của Ngô Mộng, không có Ngô Vĩnh Sâm ở một bên đề điểm, chỉ sợ nàng căn bản không biết chính mình đã bị lợi dụng. Chỉ là, Ôn Duyên nhìn Ngô Mộng, ở thời điểm Ôn Lương quay đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt kia nhìn Ngô Mộng chậm rãi liền nhiễm ý cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối với Ngô Mộng chậm rãi gật gật đầu. Sự tình không tới cuối cùng, hưu chết về tay ai còn chưa biết Ngô Mộng tính toán thật sự có thể dựa theo nàng kỳ vọng thành công sao. Hắn thật đúng là muốn rửa mắt mong chờ. Cách chương.